Chương 3946 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắp thú hóa. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Mộ Nhu là bọn hắn 7 người ở trong duy nhất nữ hài nàng thiên phú rất đặc biệt, cảm ứng, loại cảm ứng này không phải là đối với võ giả cảm ứng, không phải là đối với khí tức, mà là toàn phương vị cảm ứng, giống như nàng lời mới vừa nói một dạng trực giác, đây cũng là nàng một loại cảm ứng, đồng thời lâu như vậy tới nay, trực giác của nàng xưa nay không có phạm sai. Lầm quá, Mộ Trường Phong cũng nhìn Long Phi biến mất phương hướng, Mộ Thường Sơn cộc lốc nở nụ cười, nói, ngày vậy khẳng định không đơn giản, không? Phải vậy thế nào lại là lão đại của chúng ta? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, mấy người cười rộ lên, Mộ Trường Phong thản nhiên nói, kể bất kể nói thế nào, chúng ta mệnh là hắn cứu. Cũng bái hắn vì là lão đại, vậy hắn nói chính là mệnh lệnh. Tin tưởng hắn. Không, là tin tưởng lão đại. Được, chúng ta chạy về Mộ gia, nếu như hắn nói là thật, cái kia Mộ gia thật. Nên tiến vào nhất cấp đề phòng. Đi. Mộ Trường Phong ra lệnh một tiếng, thân ảnh như gió cấp tốc hướng Mộ gia. Phương hướng chạy trở về, ê lão đại, ta có chút nhịn không được. Đi mười mấy km, Mộ Vân sắc mặt đỏ chót, cuối cùng không nhịn được xì một tiếng. Bật cười, y ha ha ha, nếu bọn họ biết rõ đầu kia tiên thú là ngươi chiến sủng, vậy bọn họ. Ha ha. Ha. Mộ Vân cùng tiếu, Long Phi lườm hắn một cái, nói, kỳ kim mau suýt chút nữa giết chết bọn họ, ta. Lại cứu bọn hắn, hiện tại bọn hắn lại muốn làm kim mau huyết, ta lại phải. Giúp bọn họ, chuyện này giải thích. Giải thích thế nào rõ ràng a? Cũng còn tốt bọn họ không có kiên trì, không phải vậy. Thật không biết nên xử lý như thế nào. Long Phi cười khổ một tiếng, kệ bất quá, ông ngoại thương nhất định phải trị, Mộ Vân cười nói, hãy làm ngươi đem kim mao tinh huyết sau khi cầm về, ta phỏng. Trừng bọn họ đối với ngươi hội khâm phục phục sát đất, ha ha ha, y lão đại chính là lão đại. Mộ Vân đối với Long Phi cũng là khâm phục phục sát đất, Long Phi nói, kệ còn có thời gian, cái này về thần sơn nên còn có đường tiên thú. Mộ Vân ánh mắt căng thẳng, nói, ê lão đại, ta không quá sợ. Long Phi nói, kể cái gì không quan trọng lắm. Ngươi là huynh đệ ta, mạng ngươi. Liền như là mệnh ta, cái gì không quan trọng lắm. Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Mộ gia, Bắc khu Mộ cùng Thái trong sân, khoảng thời gian này làm đại lý tộc trưởng, hắn trải qua một loạt cải cách. Có thể nói hiện tại Bắc khu trên căn bản đều là người khác, Tài Quyết Các cũng tốt, trưởng lão cũng tốt, hầu như đều là người khác, nếu như hiện tại tái hiện tuyển tộc trưởng, coi như là Mộ Thiên Hà xuất quan. Hắn cũng có thể chắc chắn thắng, loại này trưởng khống tối cao quyền lực cảm giác thật đặc biệt thoải mái, đây là hắn đời này thích nhất một quãng thời gian, lúc này Mộ vui mừng đình đứng ở Mộ cùng Thái phía sau, đem trong núi chuyện phát sinh tỉ mỉ tự thuật một lần hơn nữa, Mộ vui mừng đình sau khi trở về liền một mực đa nghĩ, nơi nào gặp qua Long Phi, vẫn cảm thấy Long Phi Phi thường nhìn quen mắt, ngay tại vừa nãy hắn nhớ. Tới, là lão tộc trưởng từ bên ngoài mang về tôn tử, Mộ Dung Hùng con riêng, Mộ cùng Thái ánh mắt rất bình thản, nói, kẻ Bắc khu thất kiệt xuất thật sự là hắn cứu. Ta cái này lão ca đến cùng ẩn tàng cái gì? Thời gian một tháng không tới từ một cái thiên thần cảnh giới, thiên phú củi. Một rác rưỡi biến thành thần nguyệt cao cấp cảnh giới. Tốc độ này coi như là viễn cổ giới đệ nhất thiên tài huyền thiên tử cũng không có tốc độ như thế. Này đi, khó nói hắn bắt đầu ẩn tàng thiên phú và cảnh giới. Không thể a, coi như là ẩn tàng thiên phú và tu vi ta không thể nhìn không ra. A. Mộ cùng Thái nghĩ đến Mộ Thiên Hà mang về Long Phi ngày ấy, hắn đối với Long Phi thiên phú cùng tu vi quét hình không chỉ một lần, mấy lần kết quả cũng giống nhau, chính là một cái phế phẩm, cùng rất nhiều Mộ Dung Hùng con riêng một dạng, nhưng bây giờ nhanh như vậy liền trở thành thần nguyệt cửu phẩm cảnh giới, đây cũng quá. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chứ, Mộ vui mừng đình nói, "Ê không có ai có như vậy tu luyện tốc độ, hắn nhất định là che giấu mình tu vi, chỉ là ở đông khu là một cái tiểu tạp dịch, hắn mắt là cái gì? Có phải hay không là lão tộc trưởng một nước cờ?" Mộ cùng Thái hai mắt nhất dữ tợn, trong ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh tinh. Mang trong nháy mắt trong sân nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hắn thật vất vả trở thành tộc trưởng, vị trí còn không có làm nóng, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền lui ra tới, bất kỳ yếu tố nào, bất kỳ đối với hắn có uy hiếp tồn tại, đều phải diệt trừ. Mộ Cùng Thái lạnh như băng một tiếng, nói, ê Mộ Dung Hùng con riêng nhiều như. Vậy, tại đây hung hiểm thế giới chết mấy cái cũng là rất bình thường sự tình. Mộ Vui Mừng Đình hai mắt hơi vừa mở, nói, ê ta minh bạch. Mộ Cùng Thái nói, ê làm việc trước tiên đem hắn tất cả làm rõ, sự tình. Cũng muốn làm đẹp để điểm. Mộ Vui Mừng Đình gật đầu nói, ê biết rõ, y. Đi thôi. Mộ Cùng Thái phất tay một cái, chờ Mộ Vui Mừng Đình muốn đi ra. Tiểu viện thời điểm, hắn nghĩ tới Mộ Trường Sinh, nói, ê Mộ Trường Sinh ở trước. Ngươi trở về sao? Mộ Vui Mừng Đình dừng lại, nói, y hắn so với ta về tới trước, theo lý thuyết. Hắn đã sớm nên đến a, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm hướng về ngài cáo trạng. Đây, không nghĩ tới hắn vẫn chưa về, vậy thì kỳ quái. Bọn họ đều là từ không gian chi môn đảo mắt về Mộ gia, Mộ Trường Sinh trước một bước, vậy thì nên tới trước Mộ gia, thế nhưng là cũng không có, khó nói hắn đi nơi khác phương, không cách nào biết được. Mộ Thiên Hà nặng nề thở ra một hơi, nói, ê được, ngươi đi trước làm ngươi sự. Tình. Mộ Vui Mừng Đình đi ra sân ghi khen, khẽ chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay cảnh giới vô cực cảnh nhất. Phẩm. Thăng cấp, Long Phi bước vào vô cực cảnh giới, trên người hắn lực lượng khí tức lập tức biến đổi, đồng thời hắn cảm giác mình thân thể, lực lượng, còn cố ý thần, thức. Hải đều chiếm được cường đại đề bạc, chỉ là Long Phi cũng không thể cao hứng biết bao nhiêu bởi vì quá chậm, hắn đẳng cấp bây giờ đề bạc lên, yêu thú kinh nghiệm hiện ra rơi núi thức ngã. Xuống, từ trước kia mấy ngàn điểm, đến bây giờ chỉ có mấy trăm điểm mà hắn thăng cấp kinh nghiệm lại là thành cấp số nhân tăng trưởng, tuy nhiên. Kim Mao không ngừng cùng sát, thế nhưng là về thần sơn yêu thú đã thỏa mãn. Không hắn thăng cấp yêu cầu cũng tại lúc này. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng? Vâng. Long Phi không do dự, hắn hiện tại chỉ cần có 100 điểm liền phóng thích. Cuồng bạo, tại đây trong núi đừng cũng thiếu, chỉ có không thiếu cuồng bạo điểm năng. Lượng. Ken, y. Chúc mừng Lê Long Phi thu được tử kim thần phẩm Hà Thủ Ô, mẹ kiếp, lại là không có tác dụng gì đồ vật. Long Phi thở ra một hơi, thầm. Nghĩ trong lòng, kẻ cuồng bạo ra một viên tiên tinh cứ như vậy khó sao? Đã chưa được mấy ngày, hơn nữa, Long Phi lập tức liền muốn hội Mộ gia lại không lấy được tiên tinh cho Mộ Vân dung hợp. Vậy hắn mệnh xa xa, Mộ Vân đem một con ngũ phẩm yêu thú tinh huyết hút sạch sành sanh, hắn cả. Người như lửa. Hơn nữa trên thân như ẩn như hiện ra một tầng đỏ vảy màu đỏ, đây là muốn thú hóa a, chính hắn càng ngày càng hưng phấn, đã bước vào thần nguyệt cảnh giới, lực lượng lại càng là lớn vô pháp tưởng tượng, hiện tại bát bảo quyền ở trên tay hắn quả thực có thể phát huy ra sức mạnh. Mạnh nhất. Long Phi nhìn trong lòng hắn lại càng là lo lắng, về cuồng bạo a. Cuồng bạo, ngươi liền không thể cho thêm chút sức sao?